Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, bắt đầu tuần tra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán trực tiếp mở miệng hỏi. Đại đội trưởng và tiểu đội trưởng cũng chọn xong chưa? Ra cát thần toán lời của mới vừa rơi xuống. Lập tức có một người đi về phía trước một bước, hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái nói. Khải bẩm đại nhân, đại đội trưởng đã chọn, tiểu đội trưởng cũng đã chọn xong. Gia Cát Thần Toán nhìn một cái đi ra người nọ, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên gọi là gì? Ngươi là bọn họ chọn đi ra ngoài đại biểu? Vẫn là ngươi chủ động đứng ra trả lời ta vấn đề? Còn có ngươi là làm sao biết bọn họ đều đã chọn xong? Bọn họ chọn xong sau đó có người hay không đối với đội trưởng người chọn có ý kiến? Đứng ra người, nọ hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Khải bẩm đại nhân, tiểu nhân Lô Bản Vĩ, ta cũng không phải là bọn họ chọn đi ra ngoài đại biểu. Là tiểu nhân tự nguyện đứng ra trả lời đại nhân vấn đề. Dẫu sao tất cả mọi người đều trả lời nói, đại nhân cũng không dễ nghe đúng không? Ở lớn người chưa có tới trước, ta cũng đã làm điều tra. Mỗi một cái đội thí sinh đều tốt. Hơn nữa mỗi một cái đội đại đội trưởng và tiểu đội trưởng đều là đánh ra. Cho nên dưới tay những cái kia đội viên cũng không thể nói gì được. Gia Cát Thần Toán thản nhiên, nói, Lô Bản Vĩ, tên không tệ. Làm việc vậy rất có lòng. Còn hiểu được cho ta chia sẻ gánh vác. Không tệ, ta ghi nhớ ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ tổng đội trưởng. Lương tháng 1.000 lượng hoàng kim. Ngươi có thể phải thật tốt theo ta liền. Nếu là không làm tốt nói, vậy ta cũng chỉ có thể lại khác chọn người khác. Gia Cát Thần Toán vốn là cố ý muốn chọn một tổng đội trưởng. Tổng không thể dùng cũng hôn lực hôn là đi. Cho nên Gia Cát Thần Toán muốn ở Cẩm Y vệ trong đào tạo một cái thân tín. Bây giờ thấy Lô Bản Vĩ biểu hiện phải trả hết sức không tệ. Cho nên Gia Cát Thần Toán liền trực tiếp đem Lô Bản Vĩ sách ra tổng đội trưởng. Nếu như Lô Bản Vĩ cán bộ tốt, Gia Cát Thần Toán tự nhiên có thể đem hắn lột. Lô Bản Vĩ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Tạ ơn đại nhân cất nhắc, tiểu nhân nhất định sẽ thật tốt quý trọng đại nhân đưa cho cơ hội. Thật nghiêm túc vì đại nhân làm việc, tuyệt đối là sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, làm rất tốt là được rồi. Coi như người ngoài miệng nói khá hơn nữa, nếu là không làm xong chuyện, ta như thường muốn bắt ngươi hỏi dò. Tốt lắm, bây giờ ngươi trở lại mình vị trí. Lô Bản Vĩ nhanh chóng trở lại mình vị trí trên. Những người đó thấy Lô Bản Vĩ thành là tổng đội trưởng sau đó hết sức hâm mộ, nhưng cũng không có dám nói thêm cái gì. Dẫu sao Lô Bản Vĩ là Gia Cát Thần Toán nhẹ một chút, nếu ai dám hiện ở nơi này thời gian không thể nói, đó không phải là đang đánh Gia Cát Thần Toán mặt sao? Bọn họ liền Gia Cát Thần Toán tính cách cũng không có rõ ràng hoàn. Làm như vậy tuyệt đối sẽ bốc lên một cái đại phong hiểm. Cho nên căn bản không có người dám lúc này nhô ra. Gia Cát Thần Toán nhìn chàng thượng mọi người. Trong lòng biết, coi như mình mấy ngày nay đem những người này phúc lợi nâng cao rất nhiều. Hơn nữa còn lập ra rất nhiều quy định chế độ. Vậy đáp ứng bảo đảm Cẩm Y vệ an toàn cùng trước đồ. Nhưng là Gia Cát Thần Toán tin tưởng. Những Cẩm Y vệ này phái sau khi đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ xuất công không xuất lực, bởi vì bọn họ đối với đạt quan quyền quý sợ là nhiều năm tích lũy. Cũng không phải là Gia Cát Thần Toán mấy câu nói là có thể để cho bọn họ không sợ. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, các người từ trái sang phải, phân là số 1 đại đội, số 2 đại đội, thẳng đến 50 số đại đội. Bắt đầu từ hôm nay, các người mỗi một người đều có mình tuần tra khu vực. Ai khu vực lên nếu là xảy ra vấn đề, mà nhưng không ai giải quyết, vậy khu vực này người trên liền không nên trách ta trở mặt không nhận người. Ta đã nói với các ngươi, cảnh giới tiên thiên cùng cảnh giới hậu thiên phạm nhân chuyện. Trực tiếp cho ta đem bọn họ bắt, sau đó cho ta đè hồi cẩm y vệ nhà tù trong. Nếu là có cường giả chân võ cảnh giới chuẩn bị phạm chuyện, các người trực tiếp tiến lên cùng bọn họ câu thông. Nếu như bọn họ vẫn là kiên quyết phạm chuyện, liền trực tiếp phái người trở về thông báo ta. Ta sẽ đích thân ra tay giải quyết những người này. Các người muốn làm chính là bảo đảm khu vực của mình lên tuyệt đối an toàn bình tĩnh. Nếu là không làm được điểm này nói, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Các người muốn thì nguyện ý đắc tội ta, mà không muốn đi đắc tội những cái kia đạt quan quyền quý mà nói. Ta nguyện ý để cho các người biết một chút về tay ta đoạn. Rốt cuộc là tay ta đoạn tàn nhẫn, còn không quan hiển quý thủ đoạn tàn nhẫn. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, lời thừa thải ta liền không muốn nhiều lời. Các ngươi khu vực đã chia xong, tổng cộng 49 khu, vì bảo đảm tuyệt đối công bằng, cách mỗi 5 ngày liền đổi một cái khu tuần tra, bảo đảm các người mỗi một người đem toàn bộ 49 khu cũng tuần tra xong. Ngày hôm nay đại đội tuần tra số 1 khu 1, đại đội tuần tra số 2 khu 2, một mực như vậy tuần tra được, số 49 đại đội tuần tra số 49 khu, 50 số đại đội ngày hôm nay chú đóng trụ sở chính. Tốt lắm, tất cả mọi người đều bắt đầu đi làm việc. Không muốn mỗi ngày cầm lương tháng, sau đó một chút xíu chuyện đều không làm. Các người phải biết, ở cẩm y vệ trong muốn thăng chức, vậy cũng phải cần điểm cống hiến. Ở trong kinh thành làm việc, mỗi làm một chuyện đều có điểm cống hiến có thể cầm. Đến lúc đó điểm cống hiến vậy là đủ rồi. Vừa có thể lấy thăng chức, còn có thể được cẩm y vệ trong bảo khố khen thưởng. Cũng chính là dùng điểm cống hiến đổi cẩm y vệ trong bảo khố bảo vật. Có tu luyện bảo vật, tu vi khẳng định sẽ tăng lên rất nhanh. Cho nên các người nhanh chóng hành động, nhanh đi tuần tra khu vực của mình. Bây giờ riêng mình đại đội trưởng, đem người mình mang tới khu vực của mình bên trong. 50 đại đội trưởng tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó 49 đại đội trưởng dẫn bộ đội của mình liền trực tiếp rời đi cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán nhìn cẩm y vệ người rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng đã trở lại cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính mình chỗ ở bên trong. Gia Cát Thần Toán trực tiếp uống đan dược bắt đầu tu luyện. Dù sao bây giờ hết thảy cũng mới vừa bước vào nề nếp, cho nên Gia Cát Thần Toán chỉ có thể trấn giữ cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán ngược lại muốn xem thấy để có người hay không muốn vuốt một chút hắn dâu. Nếu là có người thật cảm vuốt hắn dâu nói, Gia Cát Thần Toán tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Bởi vì Gia Cát Thần Toán đang chuẩn bị giết người lập huy. Nếu là có mấy cái đủ có phân lượng người bây giờ chạy đến gây chuyện, sau đó để cho Gia Cát Thần Toán chặn lại, vậy Gia Cát Thần Toán thật sự là muốn cảm ơn trời đất. Gia Cát Thần Toán muốn là cả thần đô Lạc Dương tất cả đạt quan quyền quý. Vừa nghe đến cẩm y vệ cái này ba chữ liền run lẩy bẩy. Còn như Gia Cát Thần Toán dưới tay vậy ba cái phó chỉ huy sứ, Gia Cát Thần Toán đã sớm quên mất bọn họ tồn tại. Bọn họ nếu là không tới còn từ bầy, muốn là thật dám đến tìm Gia Cát Thần Toán xui, vậy Gia Cát Thần Toán liền có thể lấy trước cẩm y vệ phó chỉ huy sứ lập một cái đao. Như vậy trong cẩm y vệ người cũng có người không dám làm ầm ĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-ton-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.